Dị năng thiên bẩm, nữ đầu bếp diệt trừ ác quỷ. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay quán ăn phục vụ canh nấm tre và sườn heo đông trùng hạ thảo, canh gà, có thể ăn kèm với cơm, cộng thêm rau xào và nấm tre nhồi thịt. Nhiều lựa chọn cũng đủ để đáp ứng được nhu cầu của hầu hết thực khách sau khi hầm thịt nửa tiếng, cho mộc nhĩ, đông trùng hạ thảo, dâu tây vào đun trên lửa nhỏ để tạo mùi thơm ngon, không cần thêm gia vị như nước cốt gà và bột ngọt cũng đã đủ hấp dẫn rồi. Những người hàng xóm cũ ngửi thấy mùi thơm liền chạy đến giành chỗ ở quán ăn khuya vừa mới mở cửa. Không biết lời đồn thổi trong xóm cũ lại lan truyền như thế nào, chẳng mấy chốc đã có người đến hỏi thăm chuyện cô gái thời trang kích động tối qua đã xảy ra chuyện gì. À, không phải là vì thất tình sao? Hay là người thân của bà chủ nhỏ không có tiền nên đến vay tiền? Bà chủ nhỏ, để tôi nói cho cô biết, đừng có tùy tiện thể hiện lòng tốt của mình, nếu không sẽ bị oán trách. Này, đừng nói nhảm nữa, cô gái hôm qua là người rất tài giỏi đó, bao bì sữa bò kim quang chúng ta uống là do cô ấy thiết kế. Nghe nói là cô ấy bị bệnh, tốt lắm. Diệp Tuyền không nói một lời nào, hàng xóm cũ lại bàn tán tiếp, bọn họ cũng đã sâu chuỗi chân tướng sự việc rồi. Nếu như Diệp Tuyền biết Du Tố Tố không thể ra ngoài, cũng không tự ý nói lung tung, cô sẽ nghi ngờ rằng mình đã tiết lộ bí mật trong quán ăn khuya mất. Bất chấp sự suy tàn và vắng vẻ của thành cổ, nhưng khi nói đến chuyện phiếm, ít người có thể sánh bằng khả năng tìm kiếm thông tin của họ. Chẳng trách người dân Triều Dương đã nhiều lần lập được những chiến công phi thường. Nhưng điều đó không liên quan gì đến quán ăn khuya cả. Không phải vậy đâu, chú gì, hôm nay có muốn ăn canh không? Diệp Tuyền gạt chủ đề này đi, cũng không tò mò tham gia trò chuyện. Nấm tre tươi ngọt giòn và măng tươi giòn cũng sắp bước vào giai đoạn nếm thử món ngon cuối cùng. Đây là hai loại kết cấu hoàn toàn khác nhau. Nấm tre hình lưới giống như miếng bọt biển, cắn vào giòn giòn rất thú vị. Thấm nước dùng và nước cốt, khi cắn vào tất cả bung ra, đầy mùi thơm của thịt. Nóng hầm hập, vào ngày đầu hè này, mọi người hẳn là chán ghét cái nóng, nhưng lại không khỏi ăn nhiều hơn. Đây chính là món khai vị tuyệt vời của nấm tre. Bà Nghiêu dẫn đứa cháu vừa mới tan học về, ba người ngồi vào một bàn gần hàng xóm nơi họ thường trò chuyện. Chủ đề đã đi chệch hướng, không biết đang nói đến ai, toàn là những người trung niên và người già đang than thở về việc giới trẻ bận rộn như thế nào. Bà Nghiêu căng tay lắng nghe, lòng vẫn còn sợ hãi mà vỗ võ ngực. Sắp C, H, E, T rồi nè, mới hai ngày trước còn có người suýt C, H, E, T vì làm thêm giờ. Sao vẫn có người trẻ như vậy mà đã phát điên chứ? Bà Nghiêu lo lắng lấy điện thoại ra, đeo kính đọc sách vào, vẫy tay với Phương Vọng Đệ. Tiểu Phương, đến xem giúp bà. Con trai bà thường xuyên đăng bài vào lúc 2, 3 giờ đêm liên tục trong 4-5 ngày, suốt ngày thức đêm, không biết xem gì nữa, sợ là sẽ có vấn đề mất. Khách hàng thường xuyên của quán ăn khuya đều biết rằng Phương Vọng Đệ có thể nói được nhiều thứ tiếng. Trong kỳ nghỉ lễ 1, năm có nhiều thực khách mới đến, một số người sẽ đến tập nói chuyện với cô ấy khi không có việc gì làm. Phương Vọng Đệ quay lại nhìn Diệp Tuyền, thấy cô gật đầu. Phương Vọng Đệ cầm điện thoại lên xem, màn hình hiển thị là giao diện Moment của Weixin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bà Nghiêu đeo kính đọc sách, chữ trên điện thoại di động chỉnh lớn, nhưng khi sử dụng điện thoại di động lại khá thời thượng, thậm chí còn nhận được lượt thích từ người khác. Phương Vọng Đệ đã quen với cách sử dụng điện thoại di động dưới sự hướng dẫn của chuyên gia lướt web Du Tố Tố. Lốt lại Moment, ngoài chia sẻ bài viết ra thì chỉ có vài link nhạc. Phương Vọng Đệ nhấp vào nó, xem lời bài hát rồi dịch chúng theo bản năng. Thế giới này toàn là rác rưởi. A hát, Phương Vọng Đệ che miệng lại. Nếu không phải hồn ma không có khả năng đỏ mặt thì cô ấy sẽ đỏ mặt xấu hổ mất. Tại, thật sao những lời bài hát này lại được viết như thế? Bà Nghiêu không nói gì, những người hàng xóm cũ đang trò chuyện đột nhiên im lặng. Im lặng, phố hỉ nhạc đêm nay im lặng. Diệp Tuyền kịp thời gọi nhân viên nhà mình đi. Tiểu Phương, tới bưng nè. Phương Vọng Đệ nhẹ nhàng xin lỗi rồi đặt điện thoại xuống bằng cả hai tay. Bà Nghiêu dừng lại một lúc, không vui khịt mũi, nhưng bà ấy cũng không mắng con trai mình. Chắc chắn là nó phải chịu áp lực rất lớn, nếu không, sao nửa đêm lại nghe những thứ này. Bà Nghiêu lấy điện thoại bấm vài lần. Này, con trai, mẹ biết hôm nay con phải tăng ca, mẹ có canh ngon đây, lát nữa sẽ gửi cho con. Con nhớ uống nhé, đừng lúc nào cũng ăn một mình, con cũng có thể gọi cho con dâu tới. Mẹ nói cho con biết, đừng quá cố khi làm thêm giờ. Nếu con cảm thấy không chịu được thì vẫn có thể xin nghỉ phép, sức khỏe của con quan trọng lắm đó. Bà chủ nhỏ Diệp, xin hãy làm thêm cho tôi 2 bát canh, cho thêm thịt nhiều thịt chút. Bà Nghiêu đứng dậy đi đến quầy, dò xét nhìn chằm chằm vào bếp, muốn nói bán rẻ hơn chút nhưng sau khi nhịn lại quyết định bỏ qua. Bà ấy lẩm bẩm, tôi đã thấy rồi nhé, nó đã được chuyển đến vào buổi chiều. Chỉ có vào buổi sáng thì sườn trên quầy mới ngon nhất. Thấy cô mua rồi là mới yên tâm, cô đừng cho thêm bất cứ thứ gì khác vào, tôi biết công nghệ hack đó. Bà Hoàng chậm rãi thổi canh, nghe lời nói gay gắt của bà ấy thì cười lắc đầu. Lý Hồng Vân vui vẻ dẫn con gái vào, gần đây Kiêu Vượng đã giảm cân nên đến mua một số món ngon làm quà cho con gái như đã hứa. Nghe được bà Nghiêu lẩm bẩm, Lý Hồng Vân trợn mắt nói. Không tin tưởng thì đừng mua, muốn cướp của à, không biết trước đó là ai lo lắng chuyện này chuyện kia, hơn nữa nói chắc chắn sẽ không ngon. Bà chủ Diệp, một phần canh sườn heo và một phần thịt nhồi. Tôi chỉ nói thôi mà không được à, bà Nghiêu giận dữ ngồi lại. Những người hàng xóm cũ không nhịn được cười, Diệp Tuyền mỉm cười nhấp một ngụm canh, một bóng người quen thuộc đi vào cửa. Lộ Băng phất tay nói, bà chủ Diệp, ánh mắt Diệp Tuyền hơi động, cô nhìn thấy trong tay Lộ Băng đang cầm một văn kiện. Lộ Băng người liên lạc của Cục Giám sát chi nhánh Thanh Giang, bị nghi ngờ đang ở lối vào quán ăn khuya sau giờ làm việc đang gọi một phần canh rồi ngồi trong góc. Nếu cô ấy không nói, Diệp Tuyền cũng không thèm quan tâm đến cô ấy, coi như một vị khách bình thường. Khi công việc trong ngày kết thúc, Diệp Tuyền nhìn quanh góc phố thì thấy Lộ Băng vẫn chưa rời đi. Lộ Băng động đậy má, cầm trên tay món cơm chiên thịt xông khói với củ cải đỏ trắng và kim chỉ thái hạt lựu vào đêm khuya, ngồi trong góc ăn như một con chuột đồng. Trên bàn bên cạnh, đĩa kim chi xuất hiện thường xuyên hơn những món khác, hiển nhiên là do Lộ Băng ăn hết rồi gọi món lên. Diệp Tuyền nhìn thời gian, cô ấy ăn từ tối đến rạng sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bình thường cục giám sát cũng hoạt động với hiệu suất này thì thật sự xong đời luôn. Đĩa đồ chua trước mặt Lộ Băng lại sắp thấy đáy, Diệp Tuyền lấy từ trong lọ ra 2 que kim chi, cắt thành kiểu hạt lựu nhỏ, vừa đi vừa lấy một viên ném vào miệng. Ngon, vị chua cay độc đáo của ớt ngâm thấm vào củ cải mới nhủ được cắt thành từng dải, khi ngâm không hề sủi bọt, khi lấy ra vẫn giòn và cay, có chút tê tê từ hạt tiêu tứ xuyên và một chút vị ngọt từ chính củ cải lạnh như băng. Chất lỏng trong miệng được tiết ra một cách vô thức. Kim chỉ củ cải là công thức bí mật độc quyền do Trần Kim Bảo công hiến. Thời tiết ngày càng nóng nên muốn làm một số món ăn kèm ngon miệng để dùng với bữa ăn. Mẻ này được làm từ 3 ngày trước, nhưng thực tế là phải ngâm củ cải trong cùng một ngày để có thể ăn vào ngày hôm sau, sạch miệng và thoải mái hơn. Ngâm càng lâu thì hương vị càng đậm đà, nhưng độ giòn không hề giảm đi, rất ngon và hợp khẩu vị. Chẳng trách Lộ Băng có thể ăn lâu như vậy. Diệp Tuyền đẩy đĩa thức ăn tới trước mặt Lộ Băng, dựa lưng vào ghế đối diện, uể oải duỗi tay chân. Sao vậy, giọng điệu này của cô, rõ ràng bạn muốn nghe câu trả lời. Không có việc gì, đúng không? Lộ Băng lúng túng cười nói. Không có gì lớn, tôi chỉ đến báo cáo tiến độ cho cô mà thôi. Còn như suy nghĩ ban đầu thì cơm nước xong đợi đến khi Diệp Tuyền không bận mới đi tìm cô. Khù khủ, đây không phải là tôn trọng giờ ăn sao? Mãi mới tiện đường ghé qua đây một chuyến, quán ăn khuya ngon như vậy, Lộ Băng làm sao có thể phụ lòng cô được. Lần này tôi đến đây có 3 việc, đều có liên quan đến nhân viên trong cửa hàng của cô, bà chủ Diệp. Diệp Tuyền mở cốc nước ra, uống một ngụm nước dâu ngô, thẳng thắn nói. Nói về tin xấu trước đi. Được, Lộ Băng bình tĩnh nói. Chúng ta đã khôi phục thành công 60, số bùa đặc biệt được tìm thấy dưới nước sông Thanh Giang. Theo phân tích về nét vẽ ở rìa của lá bùa, dường như là cách sử dụng cổ xưa từ ít nhất 100 năm trước. Tuy nhiên, khi nó được giao cho chùa Bạch Vân và Thiên Tinh Môn, 2 nhân sĩ huyền môn giỏi về bùa chú xác định nó, nhưng họ lại không nhận ra chức năng cốt lõi của thư pháp. Có lẽ đó là một loại bùa thất truyền nào đó trong quá khứ. Trên lá bùa có rất nhiều hoa văn với công dụng khác nhau, hầu hết là hoa văn để hỗ trợ cho nét vẽ cốt lõi phát huy tác dụng. Nhưng cũng có những hệ thống có thể nhận dạng được. Cách chương,